Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Sát Lục Chi Chủ. Tiểu thế giới này lúc một cái khá là khổng lồ thế giới. So chi cự nhân thế giới còn muốn to lớn rất nhiều lần. Morgan Thành cùng vô tận dãy núi, vẻn vẹn trong đó không có ý nghĩa một bộ phận nhỏ. Khoảng cách Morgan Thành mấy ngàn mét, bên ngoài, một tòa nguyên thủy bộ lạc dưới mặt đất trong động đá vôi. Đông, đông, đông, tiếng trống vang vọng, lấy ngàn mà tính thổ dân cư dân nhao nhao quay chung quanh tại trong bộ lạc. Nương theo lấy tiếng trống, là một loại máy móc rườm rà quỷ dị nguyên thủy vũ đạo. Từng tái thổ dân làm thành một cái vòng tròn lớn, đang múa may thân thể đồng thời, miệng bên trong còn phát ra một loại nào đó tà dị cuồng loạn hò hét. Trong bọn hắn ương, là một tòa dùng máu tươi vẽ to lớn tế đàn, phía trên trưng bày từng cỗ thi thể, hiến máu chảy xuôi, đem trên mặt đất từng đạo đường vân triệt để rót đầy hiến máu. Từng đội mặc da giáp, khắp khuôn mặt là màu đỏ sậm đường vân các chiến sĩ. Đem đại lượng tù binh áp giải đến chính giữa tế đàn. Nương theo lấy kỳ dị tiếng trống, vũ đạo cùng hò hét, những tù binh này bị hết thảy tàn nhẫn cắt rơi đầu. Hiến máu từ đứt gãy cổ vị trí phun ra ngoài, phảng phất từng cái phun nhỏ suối như thế, hóa thành một đạo đường dòng suối trên mặt đất chảy xuôi. Tính ra hàng trăm tù binh bị nhao nhao áp giải đến tế đàn bên trên. Từng cái đều thi hành tàn khốc nhất chém đầu giết chóc thủ đoạn. Theo máu tươi chảy xuôi, tế đàn trên tuôn ra huyết sắc nhàn nhạt sương mù, càng lúc càng nồng nặc, mùi máu tươi vậy cấp tốc tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất động đá. Tà ác mạnh mang tính chất hủy diệt nở rộ, để tất cả chiến sĩ thần sắc đều trở nên càng phát ra phấn khởi cùng cuồng nhiệt. Tại loại năng lượng màu đỏ ngòm này dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất không gì làm không được. Lực lượng thể chất các loại hết thảy đạt được bay vọt thức tăng lên. Lăn lộn quá thảm rồi. Hai đạo bóng dáng tại tế đàn phía trên phù hiện. Tô Vân nhìn xuống phía dưới hiến tế ý thức. Thanh âm tại trong động đá vôi quanh quẩn. Nhìn 10 phần tàn khốc huyết tinh. Nhưng đối với chư thần tới nói, đây coi như là dã man nhất nguyên thủy nhất hiến tế phương thức. Không thua gì mổ gà lấy trứng, lấy gùi bỏ ngọc, so sánh dưới, thật tốt địa truyền bá tín ngưỡng, bồi dưỡng số lớn tín đồ, đạt được tín ngưỡng thu hoạch tương đương với loại này dã man phương thức mấy chục lần gấp mấy trăm lần, chỉ có cái kia chút nguyên thủy bộ lạc ngụy thần, cùng ác ma lãnh chúa. Địa ngục lãnh chúa mới chọn loại phương thức này. Sát lục chi chủ ba, đây chính là một vị cường đại thần lực, để chư thiên vạn giới đều e ngại cường đại tồn tại. Hiện tại, đối phương còn sót lại chuẩn bị ở sau, lại dùng loại này dã man nguyên thủy phương thức đi cướp đoạt tín ngưỡng. Để Tô Vân chỉ có thể cảm thán một cái thế sự vô thường. Khi nhìn đến bọn hắn giáng lâm về sau, cầm đầu tế tự đại tiếng giống giận, tất cả các binh sĩ nhao nhao giống giận huy động vũ khí. Thân thể nghiêng về phía sau, rút ra phía sau tiêu thương hướng Tô Vân ném mạnh tới. Lít nhà lít nhít tiêu thương mãnh liệt nhào tới, nhưng Tô Vân mảy may tránh né ý tứ đều không có. Truyền kỳ Bích Bi Kim Tang Quyền, một đạo rộng chừng mười mấy mét, ánh vàng rực rỡ nắm đấm phù hiện, âm vang đánh tới hướng tế đàn. Tất cả tiêu thương đều tại cái này nắm đấm công kích đến vỡ nát. Liền bột phấn đều không hề lưu lại, bị trực tiếp đánh tan. Oanh, nắm đấm trùng điệp oanh đến chính giữa tế đàn. Tất cả thi thể cùng binh sĩ đều tại loại này oanh kích hạ sụp đổ, huyết vụ nổ tung. Sau trước đó càng thêm huyết tinh kinh khủng tràng cảnh xuất hiện. Một quyền xuống dưới, nguyên bản phun trào tà ác năng lượng cũng bị lăng không oanh bạo. Căn bản không thể nào ngăn cản, phương viên mấy chục mét, m, hết thảy bị oanh bạo. Ở đây lấy ngàn mà tính bộ lạc cư dân, bị một quyền gạt bỏ hơn phân nửa. Trên thực tế, dù là không bị Tô Vân xuất thủ xử lý, đám người này tương lai vậy tất đem gặp phải tai họa ngập đầu. Huyết tinh giết chóc hiến tế nghi thức không cách nào đình trì. Mỗi cái một đoạn thời gian liền muốn cử hành một lần. Khi cũng tìm không được nữa hợp cách số lượng tù binh lúc, liền muốn lấy tộc nhân mình làm tế phẩm. Mỗi một lần đều cần tính ra hàng trăm tế phẩm. Mà cái này bộ lạc cư dân cũng liền mấy ngàn người. Căn bản cử hành không được mấy lần. Đến cuối cùng, đám người này hết thảy sẽ bị tà ác lực lượng chỗ xâm nhiễm. Biến thành cùng loại với ác ma đọa lạc giả. Mất đi hết thảy lý trí. Trở thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Từ điểm đó đi lên nói, Tô Vân tự nhận là xem như để bọn hắn sớm giải thoát. Ông, theo một quyền đánh xuống đi. Tế đàn bị trong nháy mắt oanh bạo. Sương mù màu máu nổ tung. Thôn phệ từng cái bị tại chỗ oanh sát nguyên thủy bộ lạc chiến sĩ. Tựa hồ, cái này chút bị oanh giết bộ lạc chiến sĩ hết thảy bị trở thành tế phẩm. Để nó biến đến càng phát ra cường đại. Tại thôn phệ hết cái này chút về sau, huyết sắc khí tức trên không trung hội tụ thành một đoàn. Hóa thành một đoàn không ngừng nhúc nhích huyết nhục. Đây chính là sát lục chi chủ. Tô Vân thần sắc quái dị nhìn chằm chằm cái này đoàn huyết nhục. Tùy ý hắn như thế nào cảm ứng, đều không có từ đó tìm tới mảy may tương ứng thần chỉ khí tức. Ngược lại càng giống là một đầu thuần túy quái vật, nhằm vào loại tà ác này tồn tại. Tô Vân không chút do dự phát động công kích, một điểm quang mang tại đầu ngón tay hắn nở rộ, hóa thành một viên bóng đèn nhỏ như thế nhào về phía huyết nhục quái vật. Tại ở gần quái vật về sau, quang đoàn nổ tung, tách ra so mặt trời càng thêm sáng chói tia sáng chói mắt. Vô tận quang mang quét sạch hết thảy, đem trọn cái dưới mặt đất động đá đều hoàn toàn chiếu sáng. Nơi xa cái kia chút quan sát thổ dân nhau nhau chỉ cảm thấy con mắt đau xót. Từng cái thống khổ che mắt ngã trên mặt đất, khóe mắt có hiên máu chảy xuôi. Tại loại này quang mang dưới, bọn hắn vậy mà ngu xuẩn nhìn thẳng, bị trong nháy mắt làm mắt bị mù. Truyền kỳ Dương Viêm bảo, pháp thuật này bản thân liền nhằm vào bất tử sinh vật. Sợ ánh sáng sinh vật các loại có gấp bội tổn thương. Trước mắt con quái vật này cái nào sợ không phải bất tử sinh vật. Nhưng nó có được cùng loại với hấp huyết quỷ hút máu thủ đoạn. Vậy ở tại phạm vi công kích bên trong, chớ nói chi là, Tô Vân một hơi đem tăng lên tới level 999. Từ đó có cực kỳ kinh người lực sát thương. Tại quang mang dần dần trở tối về sau, liền có thể nhìn thấy nguyên bản tràn ngập huyết vụ bị bốc hơi hơn phân nửa. Huyết nhục quái vật trên người có từng đoàn thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm. Đem thân thể nhóm lửa, tùy ý huyết sắc tà ác năng lượng tràn ngập cũng khó có thể đem dập tắt. Bên cạnh thương dạ nói khẽ, phát sinh một loại nào đó biến hóa, đối phương sớm đã không còn là nguyên bản sát lục chi chủ. Tựa hồ bị lực lượng nào đó chỗ xâm nhiễm. Tô Vân đối với cái này cũng không dị nghị. Lúc trước thi triển Dương Viêm bạo lúc hoàn toàn không có nhắc nhở đối phương. Tự nhiên là trả thù lúc trước đối phương để hắn nhìn thấy chân dung cử động. Song phương bản thân miễn cưỡng tính là đồng minh hợp tác. Nhưng loại này quan hệ hợp tác cực kỳ yếu ớt. Tùy tiện liền có thể vỡ vụn. Trong nháy mắt trở mặt thành thù. Tự nhiên không cần để ý đối phương cảm thụ. Ông, đang lúc thương giả chuẩn bị nói chút lúc nào, một cỗ càng thêm mênh mông to lớn ba động giáng lâm. Lâm vào sát lục lĩnh vực bên trong, phân thân tử vong bản thể cũng sẽ tử vong. Tô Vân nhìn xem đáy mắt nhắc nhở biến sắc. Lần này đi theo thương giả giáng lâm cái thế giới này cũng không phải là bản thể hắn. Mà là thi triển level 1000 kính ảnh thuật, chế tạo ra huyết nhục phân thân, tăng lên tới 11 vòng sau, huyết nhục phân thân đã cùng bản thể giống như đúc, thậm chí có được đồng dạng thi pháp cung, tương đương với trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi pháp thuật phóng thích số lần. Tiếp tục thời gian vậy cao tới 24 giờ, hoàn toàn có thể thong dong ứng đối các loại tình huống. Cái này mới là hắn lớn nhất lực lượng, tùy ý Thương Dạ thi triển thủ đoạn gì, đều khó có khả năng chân chính uy hiếp được tính mạng hắn. Nhưng bây giờ, sát lục lĩnh vực triển khai, tại loại này lĩnh vực hạ hóa thân bị đánh giết cũng liền mang ý nghĩa bản thể cũng bị đánh giết. Đây chính là giết chóc quy tắc cường thế nhất chỗ. Sát lục chi chủ 3. Tô Vân nhìn chằm chằm huyết nhục quái vật, trách không được nhiều như vậy thần chỉ kiêng kỵ đối phương. Tại loại này lĩnh vực triển khai dưới, dù là thần chỉ đều khó thoát khỏi cái chết. Truyền tống thủ đoạn bị kết thúc, không gian xung quanh biến đến vô cùng kiên cố. Tại loại này lĩnh vực lực lượng dưới, Tô Vân chỉ cảm thấy chung quanh năng lượng ba động đều trở nên vô cùng tối nghĩa. Để hắn vị này đường đường đỉnh phong truyền kỳ pháp sư, đều khó mà tùy tâm sở dục điều khiển. Đoàn kia huyết nhục nổ tung, hóa vì một cái vóc người nam tử cao lớn. Đối phương giang hai cánh tay cười nói, hoan nghênh đi vào ta quốc độ. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.